Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, thứ 15 chương Hàn độc phát tác, tuyệt vô hàn ôm dạ phi nhi, lấy tốc độ nhanh nhất bay trở về sơn động, cho nàng sắp đặt ở trong lều, Dịch Hảo Chăn lại kiểm tra một chút, đem tiểu bạch vớt lên, đặt ở của nàng bên cạnh, chờ nàng ngủ, dạ phi nhi miệng thượng không nói. Trong lòng vẫn là rất cảm động, đem tuyệt vô hàn nhặt sau khi trở về, cơ hồ đều là hắn ở chiếu cố nàng, nhìn hắn chúc chắc bộ dáng, khẳng định chưa từng có chiếu cố hơn người, xuyên như vậy hào hoa phú quý, một thân khí chất cao quý, thân phận khẳng định không đơn giản, điều này làm cho nàng sau này thế nào còn a? Nàng hiện tại đối này dị thế hoàn toàn không biết gì cả. Liên này vách núi cũng không biết có thể không thể đi ra ngoài. Hơn nữa nàng nghèo rớt mồng tơi. Không biết hoàng kim có thể hay không dùng. Nàng trong không gian thế nhưng cất chứa không ít. Thật nhiều thế nhưng cất kỹ bản. Tâm niệm khẽ động. Trong tay liền có hai tiểu kim nhân hoa hoa. Một nam một nữ. Giống như đốt. Phi thường tinh xảo đẹp. Đây là nàng phi thường thích cất giữ. Rất là không nỡ. Liền đưa cho hắn đi, nhạ, này tặng cho ngươi, cảm ơn ngươi với ta chiếu cố, nói đem tiểu tay đưa đến tuyệt vô hàn trước mặt. Mở ra lòng bàn tay là một đôi tiểu kim nhân, tuyệt vô hàn trong nháy mắt mắt liền sáng. Không phải là bởi vì là hoàng kim, mà là bởi vì tiểu kim nhân rất đẹp, nữ hoa hoa tựa như dạ phi nhi như nhau coi được. Hắn cầm lên nữ hoa hoa đặt ở lòng bàn tay, cười rất vui vẻ. Như vậy nàng là có thể lúc nào cũng có thể nhìn thấy nàng. Hơn nữa, đây là nàng tống, thứ một món lễ vật đâu? Là ngươi nói đính hôn lễ vật sao? Bản tọa phải cái này nữ hoa hoa, coi nàng là tác ngươi. Bé trai hoa ngươi giữ lại, chính là bản tọa, nghe kỹ, nhất định bảo tồn hảo bản tọa. Không được ném, ta sẽ hảo hảo bảo vệ tốt ngươi. Nhất định bất lộng ném ngươi, tim của hắn nhảy thật nhanh. Là tâm động cảm giác, cúi đầu ở phi nhi trên trán, hôn một chút, ách nàng lật cái bạch nhãn, đây là cái gì quỷ, chính là nghĩ cảm tạ hắn một chút mà thôi, thế nào xả nhiều như vậy, tuyệt vô hàn, ngươi không phải nghiêm túc đi, đây chỉ là cảm tạ lễ vật, bất là cái gì đính hôn lễ vật dạ phi nhi cảm thấy. Hắn phải mau chóng giải thích, bằng không không biết còn có thể hiểu lầm cái gì đâu. Ân, bản tọa đối ngươi theo không có nói đùa, là rất nghiêm túc, kiếp này bản tọa liền muốn ngươi, ngươi đừng hòng chạy thoát tuyệt vô hàn có chút sinh khí. Ở chung lâu như vậy, hắn dám lấy dám cùng vì hắn đang nói đùa, nàng liền thực sự một chút cũng không cảm giác được hắn hảo. Liền như vậy không muốn làm nữ nhân của hắn sao? Dạ phi nhi nhìn hắn sinh khí biểu tình, rốt cuộc chính thức hắn. Nghiêm túc một hồi, mi gót, có lầm hay không, hắn thực sự muốn lấy nàng, cổ đại nam nhân đều là ba vợ bốn nàng hầu, nàng cũng không muốn vì một người nam nhân giằng co, nàng thật không có không, ta muốn là nhất sinh nhất thế nhất song nhân, làm khó hắn. Bản tọa cũng chỉ muốn ngươi một đơn giản, ta cái gì cũng sẽ không, nhìn ngươi làm sao bây giờ. Ngươi chỉ cần đợi là được, vốn có liền cái gì không cần là mơ siêu, ta rất thích tiền, bại không? Chết ngươi, bản tọa có rất nhiều, đồ cho ngươi, tùy tiện hoa, ta thích mỹ nam mơ siêu, tức chết ngươi. Bản tọa chính là, không ai so với ta càng đẹp mắt. Ách dạ phi nhi phát điên, ngã xuống nằm ngay đơ, lại không lời nào để nói. Thảm bại a, ngươi rốt cuộc coi trọng ta điểm nào nhất? Ta sửa còn không được sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn khổ ép không được. Điểm nào nhất đô coi trọng. Đô rất tốt, cười ta chung. Coi như ngươi ngoan, mê đầu tiếp tục nằm ngay đơ. Phục hắn, tinh thần không tệ, còn là mau ngủ đi. Ngày mai tỉnh lại là có thể tu luyện, tuyệt vô hàn cười ha ha. Tiểu nha đầu quỷ tinh linh, lăn qua lăn lại lâu như vậy. Dạ phi nhi rốt cuộc ngủ, xác định nàng ngủ say hậu. Tuyệt vô hàn đứng dậy đi ra sơn động, vung tay lên, dùng kết giới che lại cửa động, một tiếng kêu đau đớn, khóe miệng tràn ra máu đến, phi thân lên, chạy thẳng tới đầm nước, hắn hàn độc đã phát tác, ở Dạ Phi Nhi trước mặt vẫn nhẫn, hắn không nhớ nàng biết, hắn thân trung hàn độc, không nhớ nàng thấy hắn thống khổ bộ dáng, bay tới đầm nước trực tiếp nhảy đi vào, kết giới vừa mới thiết hảo, hắn liền linh lực, nội lực liền mất hết, trên người đã chậm rãi kết xuất băng xương, chậm rãi ngưng tụ thành băng, mỗi tháng 15 giờ Tý Đô hội phát tác một lần. Nhiều năm như vậy hắn cũng thói quen, thế nhưng lần này không đồng nhất dạng, lần này không có điều kiện, không thể phao tắm thuốc, chỉ có thể dựa vào tự thân sống quá đi, chỉ cần đằng trời sáng, qua 15 là có thể khôi phục, cứ việc toàn thân ngâm ở trong đầm nước, chỉ lộ ra một cái đầu, Tuyệt Vô Hàn còn là như rơi vào hầm băng, trên lông mi băng xương thật dày, môi màu xanh, toàn thân phát run. Tượng hắn mạnh như vậy nhân, lại còn là bị hàn độc hành hạ thành ngươi xem, có thể thấy hàn độc có thật lợi hại, vẫn lại giải không được, hắn còn là run rẩy lấy ra tiểu kim nhân, đặt ở lòng bàn tay, chậm rãi vuốt ve, như là nhìn Dạ Phi Nhi, Vô Hạn dịu dàng, khóe miệng nhợt nhạt cười, trong suốt lông mày đô triển khai, hắn chưa từng nghĩ tới, hắn cả đời này còn có thể gặp được mình thích nữ tử. Mà nàng lại là như thế của nàng không giống người thường. Như vậy mỹ lệ linh động, nàng đã đi tiến nội tâm hắn, nhượng hắn từ đó hồn dắt mộng vòng, đã từng lấy vì cứ như vậy cô độc sống quãng đời còn lại. Thẳng đến hàn độc một lần cuối cùng phát tác, thế nhưng, đương thấy Dạ Phi Nhi một khắc kia khởi, hắn liền dấy lên đối nhau mệnh khát vọng, hắn không muốn chết, hắn nghĩ vẫn thấy nàng. Muốn cùng nàng cùng nhau nhất sinh nhất thế, đời đời kiếp kiếp thẳng đến lâu như trời đất, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời trăng sáng, lần đầu tiên đáng trách vận mệnh bất công, nhượng hắn lưng đeo quá nhiều trách nhiệm, lại không cho hắn khỏe mạnh, nhượng hắn nghìn năm qua cô độc thống khổ sống, bây giờ có Dạ Phi Nhi, hắn nhưng không có tự tin, sợ lạnh độc không giải, hắn liền tử, hắn không nỡ nàng, hắn cứ như vậy. Phùng tiểu kim nhân, nhìn một đêm siêu nhớ lại nhận thức Dạ Phi Nhi từng chút từng chút. Nghĩ kia trương biểu tình phong phú khuôn mặt nhỏ nhắn và cổ linh tinh quái bộ dáng. Bất giác chung cười ra tiếng, cứ như vậy ở trong đầm nước ở một đêm, liên hàn độc đau đô đã quên. Hết chương.